nhất định chính là một loại khiêu khích. Cần gì phải Phương tiểu tử, dám ở chỗ này kêu la om sòm. Quỷ xa tức giận hét lớn, thoáng cái liền xông ra, quanh thân khí thế tuôn trào ra, cuốn cái không gian này. Những người khác thấy vậy, cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra. Bọn họ ngược lại là phải nhìn một chút, ai có như thế lá gan, nếu kêu lên bản bọn họ Bạch gia tộc. Tiểu tử, là ngươi. Quỷ xa lao ra, ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp Ngô Thần Chính trôi lơ lửng ở giữa không trung. Quanh thân chấn động ra sức mạnh mạnh mẽ, giống như nộ hải sóng một dạng mãnh liệt không ngừng, cuồng quyền bát phương. Nguyên hắn cho là người vừa tới có thể là Hầu Quân Tập, bởi vì ở Thiên Châu này trong đảo, duy nhất nếu kêu lên bản bọn họ Bạch gia tộc, cũng chính là Bối Thần Viện, mà Bối Thần Viện bên trong, lấy Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người thực lực mạnh nhất. Mà bây giờ đâu rồi? Hạ U Lan bị hắn gây thương tích, nằm liệt giường không nổi, cho nên cũng chỉ còn lại có Hầu Quân Tập, nhưng là chưa từng nghĩ, lại là Ngô Thần, mà nửa tháng trước, luyện đan sư trên đại hội sự tình, hắn là như vậy cực kỳ rõ ràng, chính là người trẻ tuổi trước mắt kia, lấy tuyệt đối luyện đan thuật, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, thành công đánh bại toàn bộ địch nhân, thắng được cuối cùng hạng nhất. Quỷ Hoa, người rốt cuộc chịu đi ra, nói, U Lan sư tỷ thương, có phải là ngươi hay không làm? Ngô Thần tức giận không thôi, tức giận chất vấn, ngươi là nói nữ nhân kia à, nàng chết sao? Quỷ Sa cười nhạt, không có nửa điểm nhi sợ hãi, tiểu tử này, luyện đan chi thuật, đó là mạnh đến nổi không lời nói, không ai bằng, nhưng là, hắn cũng không ăn cái gì luyện đan sư một bộ này. Trong mắt hắn, Ngô Thần cũng chỉ có hai loại hình thái, một người là sống, người, một người là người chết, mà Ngô Thần bây giờ là người sống, nhưng là không lâu sau nữa, sẽ biến chuyển thành người chết. Ngô Thần giận dữ hét, quỷ hoa, người đáng chết. Ngô Thần tức giận khó nhịn, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Hóa thành một đạo kinh khủng bão, xé mà xuống, hung hăng hướng Quỷ Sa cho đánh ra, phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Quỷ Sa thân là Bạch gia tộc kiệt xuất nhất người, hắn tự nhiên là không sợ hãi chút nào, bất quá chỉ là một cái tu vi mới là tinh cực cảnh nhị trọng thiên tiểu tử. Hắn căn liền không coi vào đâu, nghĩ tưởng diệt liền diệt, căn không cần phí sức. A, cầm quả đấm, Quỷ Sa đấm ra một quyền, cường quả đấm to, hung hăng lao ra, siêu cường lực đo. Vô tận bộc phát ra, đáng sợ quyền thế, phải đem Ngô Thần cả người cho chấn vỡ. Âm, cự đại long gió cuốn, hung hăng lôi xé mà xuống, cùng Quỷ Sa quả đấm đụng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại lực lượng chính là từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra. Năng lượng thật lớn, giống như mưa rông gió giật cuốn mà xuống, càn quét trong thiên địa, trong lúc nổ tung, bão cùng quyền thế đều là bị vỡ nát, hóa thành quang vũ, phóng xạ mà xuống, bay lả tả. Tiểu tử này, thực lực làm sao biết cường đại như thế? Một chiêu đánh ra, Quỷ Sa trong lòng tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, hắn mới vừa rồi một quyền kia, cố nhiên không có sử dụng toàn lực, cũng chính là bảy thành lực a, theo lý thuyết, lấy Ngô Thần tu vi, kia là không có khả năng ngăn cản được hắn công kích. Nhưng là, sự thật nhưng là ra hắn dự liệu, Ngô Thần lại ngăn trở hắn một quyền, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Giữa không trung, Ngô Thần cúi đầu xuống, nhìn Quỷ Sa, trong mắt tràn đầy cừu hận ngập trời, người này lại dám tổn thương Hạ U Lan. Thật sự là tội không thể tha, hắn hôm nay tới nơi đây, là vì Hạ U Lan lòi lại nợ máu. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn mà xuống, xé không gian, dâng trào lực lượng, ở trên trời ngoạc nguậy, không ngừng chấn động, rất nhanh, một đạo kinh thiên trưởng lực chính là trực tiếp ở giữa không trung tạo thành. Một cổ cường đại lực lượng, từ trong này thấm ra, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Kình thiên trưởng lực nhanh chóng tạo thành lực lượng đáng sợ, điên cuồng dũng động, mạnh mẽ vô cùng. Tiểu tử này lực lượng làm sao biết cường đại như thế? Nhìn giữa không trung Ngô Thần, Quỷ Sa trong mắt tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, một tên tu vi chỉ mới là tinh cực cảnh nhị trọng thiên vũ giả, thực lực lại là cường đại như thế. Cho dù là tinh cực cảnh ngũ trọng thiên, tinh cực cảnh lục trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng là không kịp. Chương 811, đối chiến Quỷ Sa. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một trưởng hung hăng đánh ra, cường đại trưởng lực, giống như nộ hải sóng, dâng trào dũng động, siêu cường lực đo, không ngừng phun ra, giống như tòa thật to sơn nhạc, hướng Quỷ Sa trấn áp tới. Một chiêu này, chính là ngũ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, uy lực thập phân kinh khủng, một trưởng vỗ xuống, giống như nộ hải sóng, khí thế trùng thiên, không cách nào ngăn trở. Quỷ Sa sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, một tên tu vi mới là chỉ có tinh cực cảnh nhị trọng thiên vũ giả, lại là có kinh người như vậy chiến lực. Đơn giản là không thể tin được, Bạch Sa cuồng quyền, giờ khắc này, đối mặt Ngô Thần hung thế công, Quỷ Sa cũng là không nói cái gì, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ, lực lượng cuồng bạo, không ngừng lao ra, ở trong thiên địa chấn động, không ngừng dũng động, cùng lúc đó, Quỷ Sa thân thể bành trướng, trở nên vô cùng khôi ngô, giống như là một người cự nhân như thế, cao vút ở bên trong trời đất, cuồng bá khí thế, bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn trong thiên địa. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Cầm quả đấm, Quỷ Xa hét lớn một tiếng, một quyền đất đánh ra, mạnh mẽ quyền thế, giống như lôi một loại hung hăng đánh ra, cuồng bá lực lượng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Một quyền này lực lượng, thập phân bá đạo, một quyền đánh ra, một cơn gió lớn chính là tự động tạo thành, cuồng phong hô khiếu, xé không gian, lực tàn phá siêu cường, ngũ trọng bùng nổ phát. Vào lúc này, Ngô Thần cũng là sử dụng chính mình tuyệt kỹ, đem khí thế nhảy lên tới cực hạn, mạnh mẽ trưởng lực, giống như một tòa núi cao, hung hăng lao ra, xông về Quỷ Xa. Giờ khắc này, hai người khí thế, đều là đạt tới một loại cực hạn, đáng sợ năng lượng, giống như bão như gió, nhanh chóng vạch qua thiên địa, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, rốt cuộc, hai người công kích đụng vào nhau, lập tức, thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ đáng sợ năng lượng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét trong thiên địa, trong lúc nổ tung, giờ phút này đã là hóa thành năng lượng đại dương, năng lượng kinh khủng, hóa thành quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bát phương, Ngô Thần cùng Quỷ Xa hai người đồng thời bị đẩy lui. Quang vũ phóng xạ, đem bọn họ cũng cho đánh văng ra, lực lượng ngươi thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hai chiêu đụng nhau, Quỷ Xa trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là bá đạo như vậy, liền hắn là như vậy bị chấn lui về phía sau, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần không nói, quỷ này ấy xa thực lực vô cùng kinh khủng, chỉ một tu vi, liền cường đại đến tinh cực cảnh bát trọng thiên, cường giả như vậy, cho dù là hắn đột phá tu vi, cộng thêm bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, nếu muốn đánh chết, cũng tuyệt đối không phải một món chuyện dễ dàng. Nhìn một chút Ngô Thần, Quỷ Xa sắc mặt dần dần trầm xuống, lúc này, hắn là nghĩ đến cái gì? Hỏi, tiểu tử, Hổ Xa, Ngân Xa, Cầm Xa, bọn họ những người này là chết như thế nào? Hôm đó, ma quỷ eo biển đánh một trận, bọn họ Bạch Xa tộc chết thảm trọng, mà hiện tại trong trang, liền 5 người là bối thần viện người, Hạ U Lan bị hắn kéo, không rảnh phân thân, còn lại trong 4 người, Vương Hải Phong cùng Lưu Tử Diệp thực lực bọn hắn không mạnh, cũng không có thể giết được Cầm Xa cùng Hổ Xa bọn họ, cho nên, bọn họ vẫn luôn đang điều tra, rốt cuộc là người nào sát hại bọn họ những người này. Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy Ngô Thần, thấy được tiểu tử này trên người sức mạnh mạnh mẽ, trong lúc bất chợt minh bạch, bọn họ những người này, có lẽ là chết tại đây tiểu tử trong tay, bọn họ đều là ta giết, ngươi, Quỷ Xa giận đến là kêu la như sấm, tiểu tử này, thật là không đem bọn họ Bạch Xa tộc cho coi ra gì. Tùy ý sát hại bọn họ Bạch Xa tộc người, thật là cực kỳ đáng hận, hắn không phải là đem tiểu tử này cho lăng trì không thể. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, lại dám giết ta Bạch Xa tộc người. Ngô Thần cười lạnh, liền chấp thuận các ngươi Bạch Xa tộc người giết những người khác, liền không cho phép người khác giết ngươi Bạch Xa tộc người. Hôm đó, ở ma quỷ eo biển, bọn họ tới là ngoài ý muốn cuốn vào, kết quả hải sư tộc người và Bạch Xa tộc người đi lên liền muốn giết hắn. Thậm chí cái đó Bạch Xa tộc người còn bắt hắn cho nuốt vào trong thân thể. Nếu không phải mình ở cuối cùng dùng đồ long đao cho để ở người kia khoang miệng, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm thân trong địa phủ. Quỷ Xa giận không thể xích, hắn nhìn chằm chằm Ngô Thần, hận không được đem tiểu tử này cho thiên đao vạn quả. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, Quỷ Xa giống giận, một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người bộc phát ra, giống như mãnh liệt sóng lớn, kinh hãi cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ. Đang lúc này, một người khác tiếng quát đột nhiên truyền, Quỷ Xa, ngươi dám động hắn một đầu ngón tay thử một chút, kèm theo tiếng hét lớn, còn có một cổ siêu cường lực lượng, cũng là tràn lên, cổ lực lượng này tốc độ di động thật nhanh, trong chớp mắt chính là tới đây. Hầu quân tập nhanh chóng xông lại, hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, nhìn thấy hắn bình an không việc gì, nhất thời là thở phào. Hạ U Lan mới vừa bị Quỷ Xa bị đả thương, đến nay vẫn là hôn mê bất tỉnh, bây giờ Ngô Thần lại qua đến, tìm Quỷ Xa trả thù, nếu là hắn có một, cái gì tam trường lưỡng đoạn, hắn chính là khó mà hướng bối thần viện cao tầng giao phó. Ngô Thần, ngươi mau đi trở về, nơi này có ta đỡ lấy. Ngô Thần đạo, hôm nay, ta cần phải là U Lan sư tỷ lấy lại công đạo. Lúc này, Vương Hải Phong bọn họ cũng là đến. Đạo, đúng vậy, Hầu sư huynh, hôm nay chúng ta nhất định phải là U Lan sư tỷ lấy lại công đạo mới được. Hầu quân tập yên lặng, hắn là như vậy muốn vì Hạ U Lan đòi lại một cái công đạo. Hạ U Lan một cô gái, bị những thứ này Bạch Xa tộc người vây công, người bị trọng thương, đổi lại là ai, cũng nhìn không được. Ha ha ha, Hầu quân tập, các ngươi tới đúng dịp, ta đang muốn đi tìm các ngươi, vậy mà các ngươi cuối cùng tự động đưa tới cửa, ngược lại cũng tỉnh ta không ít phiền toái. Quỷ Xa cười ha ha, nếu những người này muốn đến tìm cái chết, vậy hắn vừa vặn mang đến tận diệt, đem những này bối thần viện người cho một lưới bắt hết. Rất nhanh, hơn 10 người chính là từ bên trong đi ra, trong những người này, cũng không đều là Bạch Xa tộc người, cũng có một chút những tộc nhân khác, bọn họ với Bạch Xa tộc người cấu kết với nhau làm việc xấu. Hầu Quân Tập đám người sắc mặt trầm xuống, nhìn tình hình này, lần này Quỷ Xa tuyệt đối là động chân cách. Liệt Sư, Vũ Mãng Xà, các ngươi cho ta ngăn lại Hầu Quân Tập, ta trước thu thập hết tiểu tử này, chờ ta thu thập tiểu tử này, lại tới thu thập Hầu Quân Tập. Ngô Thần là sát hại bọn họ Bạch gia tộc người hung thủ, kẻ cầm đầu, Quỷ Xa hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết tiểu tử này, vì bọn họ Bạch gia tộc chết đi người báo thù. Liệt Sư cùng Vũ Mãng Xà liếc nhau một cái, Hầu Quân Tập chính là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong, thực lực vô cùng cường đại, đơn chỉ bằng mỗi người bọn họ đặt mua người, sợ rằng cũng không phải là đối thủ, nhưng là, nếu như hai người bọn họ liên hợp lại đối phó Hầu Quân Tập một người, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chương 812, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Vương Hải Phong bọn họ mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, quỷ này xa cuối cùng sớm có dự mưu, chuẩn bị đem bọn họ Bối Thần Viện người cho một lưới bắt hết. Tình thế thật là rất không xong a. Lúc này, không ít người cũng chú ý tới bên này tình huống, rối rít là sang đây xem, Bối Thần Viện cùng Bạch Sa tộc bọn họ lại giang thượng. Bây giờ Bạch Sa tộc cùng Bối Thần Viện giữa bọn họ ân oán càng để lâu càng sâu, đã là đến không cách nào hóa giải mức độ. Ai, thật là phiền toái, mặc kệ nó, những chuyện này cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta nhìn một chút liền có thể. Bạch Sa tộc cùng Bối Thần Viện, một là Đông Hải bá chủ, một người khác là thập đại tiên môn thánh địa một trong. Người hai phe mã tướng hợp lại, nhất định sẽ làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Quỷ Hoa, người thật muốn cùng chúng ta Bối Thần Viện ăn thua đủ sao? Hầu Quân Tập hắn là không muốn với Bạch Sa tộc người chết dập đầu. Bởi vì Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ, hai người tiến hành chết dập đầu, đối với người nào mà nói, cũng không có ích lợi gì. Nhưng là, nếu như đối phương cố ý muốn cùng bọn họ Bối Thần Viện tử chiến đến cùng, như vậy, bọn họ Bối Thần Viện cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Quỷ Sa lạnh lùng nói, các ngươi Bối Thần Viện giết ta Bạch Sa tộc nhiều người như vậy, hôm nay ta Quỷ Gia cần phải đem bọn ngươi cho một lưới bắt hết. Lên cho ta, đem Bối Thần Viện người cho toàn bộ sát quang, không chừa một mống. Ừ, hải tộc mọi người lập tức xông lại, đem Ngô Thần bọn họ cho bao bọc vây quanh. Ở tại bọn hắn trong Đông Hải, Bạch Sa tộc là tuyệt đối bá chủ, hải trong tộc, vô luận là ai, cũng lấy Bạch Sa tộc là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hầu Quân Tập cặp mắt lạnh lùng, giống như lưỡi đao một dạng đối mặt chung quanh hải tộc mọi người, cũng là chút nào cũng không quý kỵ, các ngươi đã muốn tìm cái chết, kia đừng trách ta. Hầu Quân Tập hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bên ngoài, lực lượng cường đại bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Thấy vậy, chung quanh hải tộc không có cái nào không run sợ. Hầu Quân Tập không hổ là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Một loại thực lực, kia là phi thường kinh khủng, người bình thường căn liền không phải là đối thủ. Thượng, Liệt Sư không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông lên. Hầu Quân Tập lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ bọn họ là cùng hải mãng tộc người liên thủ. Cộng thêm thượng còn có Bạch Sa tộc người. Bọn họ cũng không tin, liền đối phó không đồng nhất cái Hầu Quân Tập cùng Bối Thần Viện, ha ha ha, nhìn Hầu Quân Tập bị người cản xuống, Quỷ Xa cười ha ha, Bối Thần Viện trong những người này, liền Hầu Quân Tập một người có thể nhìn, những người khác là không chịu nổi một kích, hắn muốn đánh giết, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chợt, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, ánh mắt trong nháy mắt chính là trở nên rét lạnh đi xuống. Tiểu tử này, thật là không biết sống chết, lại dám đối với bọn họ Bạch Sa tộc dưới người tay. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, tiểu tử, ta bây giờ liền đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Quỷ Xa hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế dũng động, thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh, một con cá mập trắng liền là xuất hiện ở bên trong trời đất. Một con cá mập trắng, thân thể là vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa núi lớn như thế, tràn đầy một cổ trấn hám tính lực lượng, cuồng bá uy thế, ở trong thiên địa chấn động, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một con cá mập trắng, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu này cá mập trắng, đầu to lớn, có lực lượng, vậy cũng tuyệt đối là siêu cường, căn không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Bạch Sa thể ấy ư, không biết người vừa có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Bạch Sa tộc lực lượng, kia là vô cùng cường đại, một điểm này nhi ai cũng biết, nếu là ở trong nước biển, không người nào dám với Bạch Sa tộc chống đỡ được, với Bạch Sa tộc ở trong biển chống đỡ được, vậy đơn giản với tìm chết không có gì khác nhau. Bất quá, bây giờ không giống nhau, bọn họ bây giờ vị trí địa phương, là ở trên đất bằng. Là ở giữa không trung, Bạch Sa tộc cho dù như thế nào đi nữa lợi hại, tất cả đều là không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình, ta Quỷ Xa muốn thu thập ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Quỷ Xa cái đuôi lớn càn quét, thân hình khổng lồ, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng kéo xuống đến, xông về Ngô Thần. Ngô Thần hơi biến sắc mặt, Quỷ Xa sức mạnh to lớn, hắn là chắc chắn biết, cho dù là đến lục địa này thượng, bị tự nhiên điều kiện hạn chế, không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn. Ở, đối phó cường đại như vậy sinh vật, hắn tự nhiên không thể lơ là khinh thường, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, quanh thân kim quang dũng động, hào quang óng ánh, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, xông thẳng lên trời, rực rỡ huy hoàng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, ánh sáng hội tụ, không ngừng ngọa nguậy, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo bóng người vàng óng. Cao vút ở bên trong trời đất, một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ, quanh thân toát ra hào quang óng ánh, giống như chói mắt mặt trời chói chan, ánh sáng sáng lạng, ánh chiếu thiên địa, đây là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, nhìn đạo này bóng người vàng óng, đầu hiện lên ra lần lượt thật to dấu hỏi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một loại chiêu số. Hầu Quân Tập đám người cũng là cả kinh, nhìn Ngô Thần sau lưng kia một đạo bóng người to lớn, cũng là dâng lên mê mang, không hiểu đây tột cùng là chiêu số gì, ngươi đây là cái gì chiêu số? Quỷ Sa lạnh lùng nói. Ngô Thần cười nhạt, đạo, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, chính là Ngô Thần tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới sở được đến mới chiêu số. Cũng chính là cái gọi là Bất Diệt Kim Thân, Bất Diệt Kim Thân này cũng tức Tiên Vương phòng ngự, kia là vô cùng cường đại, được xưng tuyệt đối phòng ngự, tù không, có thể phá, cùng lúc đó, tá trợ ở Tiên Vương thân thể, cũng là có thể phát huy ra nguyên hữu chiêu số uy lực cực lớn. Có thể công có thể thủ, sức mạnh to lớn, không ai sánh bằng. Ta bất kể ngươi đây là cái gì chiêu số, cho ta toái đi, Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đuôi cá càn quét mà qua, lực lượng đáng sợ, chấn động không gian, cuốn lên khí lưu tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng, hung hăng hướng Ngô Thần đập đi, chỉ cần một kích này trúng mục tiêu, Ngô Thần là không chết cũng tàn phế. Tiên Vương, Ngô Thần cười nhạt, một cổ cường thịnh lực lượng bộc phát ra, quét ra, kim quang sáng chói, trải rộng thương khung, Tiên Vương giống giận, quanh thân lực lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, kim quang óng ánh, không ngừng ngoạ nguậy, trực tiếp ngạnh hám Quỷ Sa, không có một chút sợ hãi. Phanh, to đuôi to hung hăng quất vào Tiên Vương trên người, lập tức một cổ lực lượng cuồng bạo chính là từ đụng điểm bộc phát ra, kim quang rực rỡ không ngừng nổ bắn ra, chói mắt cực kỳ, thiên địa run rẩy, không gian lay động, phong vân hội tụ, khí lưu tuôn ra cuồn cuộn không ngừng. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bầu trời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Quỷ Sa lực lượng kia là vô cùng cường đại, lấy Ngô Thần tu vi và thực lực, có thể ngăn cản được hắn công kích sao? Chương 813, pháo không khí, tiểu tử, dám theo ta Bạch Sa tộc chống đỡ được, đơn giản là tự tìm đường chết. Quỷ Sa cười lạnh, bọn họ Bạch Sa tộc người, từ trước đến giờ lấy lực lượng xưng hùng, ở thuần lực lượng một khối này, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, coi là không ai bằng, toàn thân bọn họ cũng là như thế, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mà Ngô Thần tiểu tử này cuối cùng dám với hắn chống đỡ được. Không khác nào tự chịu diệt vong, hắn nhất vĩ ba đi xuống, tiểu tử này nhất định sẽ xong đời, bị chấn là nát bấy. Những người khác cũng giống như vậy, tràn đầy lo lắng. Dù sao Ngô Thần là nửa tháng trước một lần kia luyện đan sư đại hội hạng nhất, nếu không phải hắn một khắc cuối cùng xuất thủ luyện chế ra khoáng cổ tuyệt kim cực phẩm Vân Hoán đan, bọn họ Đông Huyền vực lần này mặt mũi không phải là ném tẫn không thể. Cho nên đối với cái này sau một vị truyền kỳ luyện đan sư, bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng nhìn thấy hắn lúc đó chết, còn không có hoàn toàn lớn lên sẽ chết ở quật khởi nửa đường bên trong. Đối với bọn hắn Đông Huyền vực mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn tổn thất. Thật sao? Ra mọi người dự liệu, đột nhiên một đạo hào quang óng ánh từ đục điểm bộc phát ra, một ánh hào quang vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, giống như là mặt trời chói chan. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ từ nổ mạnh điểm hiện ra, mà Ngô Thần liền ở vào đạo này bóng người to lớn bên dưới, bóng người to lớn tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, đem cả người hắn cho bảo vệ, không có thu đến một chút tổn thương. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc giữa không trung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, thế nào cũng không nghĩ tới, kết cục cuối cùng như vậy. Quỷ Sa lực lượng cường đại cỡ nào, trẻ tuổi bên trong có thể cùng tranh tài người, đó là ít đại càng ít, nhưng mà Ngô Thần cuối cùng có thể ở hắn công kích bên dưới bảo tồn lại, đây quả thực là kỳ tích. Tiểu tử này giữa không trung, Quỷ Sa nhìn hết thảy các thứ này cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ Bạch Sa tộc người từ trước đến giờ lấy lực lượng xưng hùng, toàn thân bọn họ đều là vũ khí, cái đuôi càng là giống như một cái to lớn trọng chùy, một khi đánh ra lực lượng tuyệt đối tương hội nát bấy một cát trở ngại. Nhưng là Ngô Thần đây là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao sẽ ở hắn công kích bên dưới không phát hiện chút tổn hao nào? Đây là thân ảnh này duyên cớ. Quỷ Sa rất thông minh, liếc mắt chính là nhìn ra, mới vừa rồi hắn công kích chính là đánh vào thần bí này kim quang bóng người trên, nguyên hắn cho là bằng hắn lực lượng nếu muốn đem cho chấn vỡ nên dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là kết quả đâu rồi? Nhưng là hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán, hắn nhất vĩ ba đập xuống cuối cùng không có đem cho hoàn toàn phá hủy. Thân ảnh này có chút quỷ dị, lực phòng ngự rất cường đại, nhìn Ngô Thần ngoài thân kia một đạo bóng người vàng óng, Quỷ Sa đi qua mới vừa rồi khảo sát, hắn đã là loáng thoáng cảm giác, bóng người to lớn có chút không giống tầm thường, lực phòng ngự vô cùng cường đại, cho nên ngay cả hắn công kích, cũng là không thể đem cho một đòn chấn vỡ. Ha ha, nhìn dáng dấp, ngươi thật thất vọng, Ngô Thần cười ha ha. Hắn Tiên Vương Bất Diệt Kim Thân, là một đạo được xưng tuyệt đối phòng ngự chiêu số, có vô cùng kinh khủng lực lượng phòng ngự, cho dù là Quỷ Sa, nếu muốn đánh nát, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có cái gì vỏ rùa đen, chính là rất không lên, ta muốn là nghĩ đánh nát, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn đầy tức giận, cát, khoác lác ai cũng biết nói, nhưng là hữu dụng không? Ngô Thần cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Quỷ Sa bực tức giận dữ, Ngô Thần tiểu tử này, lại dám coi rẻ bọn họ Bạch Sa tộc, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, hắn thế nào cũng phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn không thể. Pháo không khí, Quỷ Sa hét lớn một tiếng, to miệng rộng mở ra, một cổ đáng sợ hấp lực, từ trong miệng hắn truyền tới, nhất thời, một đại cổ không khí, trực tiếp liền bị hắn cho hút vào trong bụng, hóa thành hắn lực lượng. Một chiêu này, Ngô Thần nhìn chăm chú Quỷ Sa, đã từng, đang cùng Bạch Sa tộc người trong khi giao chiến, hắn từng thấy tương tự chiêu số, chỉ bất quá, trước đây hắn gặp được, là hút vào đại lượng nước biển, lại đem nước biển tiến hành áp xúc, từ trong miệng thả ra ngoài, bộc phát ra kinh người lực tàn phá, nhưng là, bọn hắn bây giờ vị trí hoàn cảnh, cũng không phải là ở Đông Hải, bốn phía không có nước biển, chỉ có đầy trời không khí, cho nên, Quỷ Sa liền lựa chọn lấy không khí để thay thế nước biển. Bắn pháo không khí, tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Quỷ Sa há to mồm, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, đại lượng không khí, hút vào trong bụng, bị hắn đè co rút, ngưng tụ ra lực lượng cường đại, có đáng sợ lực tàn phá. Pháo không khí, Quỷ Sa há mồm phun ra pháo không khí, một cái to lớn quả cầu từ trong miệng hắn phát bắn ra. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, hướng Ngô Thần hung hăng đập đi. Coi chừng, Ngô Thần, nhìn thấy Quỷ Sa hướng Ngô Thần bắn ra pháo không khí, mọi người tâm lập tức lại vừa là nhắc tới, vô cùng lo âu, Quỷ Sa lực lượng, thập phần cường đại, hắn phát ra bắn pháo không khí, lực tàn phá cũng là tuyệt đối siêu cường, nhưng là, Ngô Thần nhưng chỉ là cười nhạt, cũng không có bất kỳ né tránh ý tưởng. Trên thực tế, ở Tiên Vương to đại cương bên dưới, tốc độ của hắn cũng là được hạn chế rất lớn, tốc độ vận hành sẽ là phi thường chậm, cho dù là hắn nghĩ tưởng né tránh, vậy cũng là căn không kịp, bất quá, hắn cũng không cần thiết đi né tránh, hắn đối với hắn Tiên Vương, kia là có lòng tin tuyệt đối. Tiên Vương thật sự cấu trúc tuyệt đối phòng ngự, có thể trợ giúp hắn hữu hiệu chống cự pháo không khí tập kích. Pháo không khí tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là đánh tới, hung hăng đánh vào Tiên Vương phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, nhưng là, kết quả lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quỷ Sa pháo không khí đánh vào Tiên Vương trên người, căn liền lên không nửa chút tác dụng, cùng lúc trước một chiêu kia như thế, không có thể thương tổn đến Ngô Thần một cọng tóc gáy. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên đối với thần bí này bóng người to lớn phòng ngự cảm thấy rất là giật mình. Không nghĩ tới, vật này lực phòng ngự cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền Quỷ Sa công kích, cũng là không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tiểu tử, người đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quỷ Sa tức giận không thôi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quỷ dị đồ vật. Lực phòng ngự thật là so với bọn hắn Bạch Sa tộc người còn phải nghịch thiên. Liền hắn công kích cũng là không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Ngô Thần nhàn nhạt nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, Bất Diệt Kim Thân Quyết. Đây là trong thiên địa thần kỳ nhất một trong những công pháp. Đối với thân thể tu hành có chỗ tốt cực lớn, có thể xây dựng ra cường đại phòng ngự, bất kỳ bên ngoài lực lượng, cũng thì không cách nào xâm nhập. Chương 814, đáng sợ Quỷ Sa, ta còn cũng không tin, liền không đánh tan được ngươi vỏ rùa đen. Quỷ Sa bực tức giận dữ, há miệng hút vào, một đại cổ không khí, bị hắn cho hút vào trong bụng, khiến cho hắn bụng đều là kịch liệt bành trướng, trở nên hãy cùng một cái dáng vóc to quả banh ra như thế. Mà hắn thân thể cũng vì vậy mà trở nên càng bằng. Đại, nhìn qua thật là dạy người cảm thấy sợ hãi, sau đó, hắn há mồm đem những thứ kia hút vào bên trong cơ thể không khí cho phun ra. Hóa thành khí lưu, những thứ kia khí lưu, ở gặp chung quanh không khí lạnh lẽo, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành từng cái hình cầu đạn đại bác, những thứ này hình cầu đạn đại bác, tiểu to cỡ nắm tay, tiểu, đại trực kính có nhiều trường, phân biệt trôi lơ lửng ở Quỷ Sa phía trước, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, những thuốc nổ này đàn một tên tiếp theo một tên, nếu là rơi xuống, tương hội tạo thành vô cùng đáng sợ lực tàn phá, bọn họ, những người này, không có một người có thể đỡ nổi, người này, mà lấy Ngô Thần bây giờ trạng thái, hắn là như vậy không thể không biểu tình ngưng trọng, từ nơi này nhiều chút đạn đại bác bên trong, hắn là như vậy, cảm giác một cổ đáng sợ sát lực. Hắn hiểu được, đối phương đối với hắn sát tâm, đó là rất mãnh liệt, không giết hắn, thề không bỏ qua. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết vận hành, một cổ đáng sợ hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, phun ra vọt lên, trực tiếp là hóa thành một con khổng lồ phượng hoàng, ngưng tụ ở bên trong trời đất. Cái này phượng hoàng vừa xuất hiện, mọi người chính là cảm giác một cổ trích nhiệt viêm lãng vô diện Như Lai, phảng phất là trong phút chốc liền từ cực lạnh rét đậm đi tới nóng như thiêu mùa hè, loại cảm giác đó nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm mêu to, khí tức đáng sợ phun rót mà ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn mà xuống. Sau đó chung quanh những thứ kia trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn đạn đại bác đều là bay ra ngoài, mang theo to lớn lực tàn phá hướng Ngô Thần hung hăng công kích đi. Đối mặt như thế hung công kích, may là Ngô Thần hắn là như vậy không dám khinh thường, trên người lực lượng dũng động, cường đại hỏa diễm phun ra, phượng hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, to đại hỏa diễm thiêu nướng không khí, khiến cho được không khí chung quanh đều là bị đốt. Phượng hoàng dương cánh, đỡ lấy khí thế hung hãn, hung hăng lao ra, đáng sợ hỏa diễm tạo thành một đạo biển lửa, không ngừng thiêu hủy, phải đem toàn bộ hư không cho đốt sạch. Những thứ kia pháo không khí còn chưa kịp đến gần, liền bị phượng hoàng hỏa diễm cho thiêu hủy, lại hoặc là chính là bị phượng hoàng hai cánh cho chấn vỡ, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy vậy, Quỷ Sa càng là giận dữ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lại lần nữa là phát sinh biến hóa, hắn bụng vươn ra hai cái tay, không, xác thực nói là hai cái móng vuốt, hãy cùng long chảo như thế, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Cho ta toái, nâng lên chảo tử, Quỷ Sa một tay nắm giữ ra, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua hai móng thả ra, có vô cùng uy lực đáng sợ. Thu, to lớn móng vuốt lớn, một cái chính là bắt phượng hoàng cánh, sau đó dụng lực kéo một cái, phượng hoàng kêu thảm một tiếng, hai cánh ngay lập tức sẽ là nổ tung, hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, dần dần tiêu tan. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quỷ này xa lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, liền khổng lồ như vậy phượng hoàng đều bị hắn cho nát bấy xuống. Tiểu tử, tiếp theo liền đến phiên ngươi, một đòn nát bấy Ngô Thần Liệt Diễm Thần Hoàng. Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung mạnh hai móng, giận hướng mà xuống, thẳng đến Ngô Thần. Quỷ Sa hai móng, đó là vô cùng sắc bén, có thể so với chân chính long chảo, một tay nắm giữ xuống, càn quét thiên địa, đầy trời không khí, tất cả đều nổ tung, hóa thành chân không, lực lượng đáng sợ, tạo thành một đạo cuồng phong, nặng nề hạ xuống, hướng Ngô Thần đánh chết đi, tràn đầy lực lượng tuyệt đối một đòn, lực công kích độc nhất vô nhị. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, cho dù là Ngô Thần có Tiên Vương hộ thân, đó cũng là không dám khinh thường chút nào. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra Đồ Long Đao. Đồ Long Đao đó là hắn dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành, vô cùng sắc bén, lại bền chắc không thể gãy. Ở trên thế giới này, sợ rằng còn không có thứ gì có thể phá hủy nó. Mắt thấy Quỷ Sa tập sát tới, Ngô Thần không nói hai lời, cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, tạo thành một đạo cuồng long, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông ra, thẳng đến Quỷ Sa, cùng với ngạnh hám, chút nào đều không có gan sợ hãi, cho ta toái. Nhìn thấy cuồng long hô khiếu nhi đến, Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người không ngừng vọt thẳng tới, lực lượng cường đại, điên cuồng bùng nổ, hung hăng lao ra, chụp vào kia một đạo cuồng long, giống, cuồng long gào thét, phát ra một tiếng thê lương hống khiếu, ở Quỷ Sa một móng bên dưới, gặp phải công kích đáng sợ, trong khoảnh khắc chính là vỡ nát. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không lo lắng. Quỷ Sa lực lượng cường đại như thế, lấy Ngô Thần thực lực, hắn có thể ngăn cản được sao? Người này, lực lượng cường đến đáng sợ. Ngô Thần không khỏi than thở, quỷ này Sa không hổ là Bạch Sa tộc người, bàn về cùng thuần lực lượng, ở toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí còn toàn bộ Thần Ma đại lục, chỉ sợ cũng là tươi mới có người có thể cùng, thật là siêu cấp kinh khủng, có chuyện ngươi liền đem ta Đồ Long Đao nát bấy đi. Đối mặt như thế liệt chảo tử, Ngô Thần không dám dùng Tiên Vương thân đi chống lại, cho nên, hắn vung Đồ Long Đao trực tiếp chính là bổ đi ra. Đồ Long Đao với Quỷ Sa chảo tử đụng vào nhau, nhất thời một cổ kim quang rực rỡ từ đục điểm lao ra, một cổ đáng sợ năng lượng cũng là kèm theo kim quang rực rỡ không ngừng bùng nổ trùng kích ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Tiểu tử, không sợ nói cho ngươi biết, ta chảo tử so với địa giai linh bảo còn có sắc bén, cho nên ngươi cây đao này chỉ sợ là từ nay phải báo phế. Quỷ Sa lạnh lùng nói, bọn họ Bạch Sa tộc luôn luôn lấy lực lượng xưng hùng, thân thể cũng là vô cùng cứng rắn, mặc dù không sử dụng linh bảo, nhưng lại so với linh bảo còn phải càng cứng rắn hơn. Bị hắn hủy diệt địa giai linh bảo, đã là có chừng mấy cái, phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào khiến cho ta cây đao này báo hỏng xuống? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn thanh đao này, có thể không phải là cái gì một loại địa giai linh bảo, là hắn dùng huyền tinh sắt chế tạo ra tuyệt thế bảo đao. Chính là quỷ sa trảo tử, nếu muốn đem nát bấy xuống, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Quỷ sa cầm trảo tử, dùng sức bắt đồ long đao, nghĩ tưởng đem nó cho chấn vỡ, nhưng là, ra ý hắn đoán, Ngô Thần cây đao này, vô cùng cứng rắn, mặc hắn dùng sức thế nào đi bóp, thế nào đi toái, nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp đem cho nát bấy xuống. Cái này làm cho hắn là rất là căm tức. Chương 815, Nguyệt Thanh Trúc, đao khí bùng nổ, đang lúc này, một cổ lăng lệ đao khí, từ trên người đồ long đao bộc phát ra, cường thịnh lực lượng, vọt thẳng hướng hắn, quỷ sa trong lòng cả kinh, cảm thụ này cổ lăng lệ đao khí, cũng là không dám khinh thường, lập tức huy động ngoài ra một cái móng vuốt, tới ngăn trở Ngô Thần đao khí, thừa dịp thời cơ này, Ngô Thần rất nhanh đem đồ long đao cho rút ra, sau đó vận khí, đem lực lượng cho dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, từng cổ một cường thịnh lực lượng, không ngừng bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng quét ra, đao mang sáng lạng, chói mắt cực kỳ, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng đáng sợ, theo một đao này bổ ra, mà điên cuồng bộc phát ra, để cho người là khiếp sợ vạn phần, tệ hại, quỷ sa kêu to không ổn, lập tức bóng người chợt lóe, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám chống lại, cường đại nhất đao, hung hăng bổ xuống dưới, lực lượng kinh khủng, trực tiếp rơi xuống phía dưới, xông về đại địa, chạy mau, tất cả mọi người cả kinh thất sắc, rối rít cách xa, không dám đợi nữa tại chỗ, kinh khủng như vậy lực lượng, nếu là đáp xuống trên người bọn họ căn chính là ngăn cản không, sẽ ở trong khoảnh khắc bị phách toái, lập tức, kia một miếng đất chính là nổ tung, thổ nhưỡng lật lên, nứt ra một đầu dài dài vết rách, thấy vậy, tất cả mọi người là không che giấu được rung động, đây chính là Ngô Thần thực lực bây giờ ấy ư, thật là quá mạnh mẽ, một đao này nếu là bổ trúng bọn họ, cái loại này hậu quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Chợt, bọn họ nhìn về phía Ngô Thần, trong lòng tràn đầy vô tận rung động, chỉ là có phần thực lực này, liền căn không là bọn hắn những người này thật sự có thể chống đỡ. Chớ đừng nói chi là Ngô Thần trừ tu sĩ một cái thân phận ra, còn là một gã luyện đan sư, mà, lại còn không phải là cái gì một loại luyện đan sư, là một gã có thể luyện chế ra ngũ giai cực phẩm đan dược tuyệt thế luyện đan sư. Nửa tháng trước luyện đan sư đại hội hạng nhất, những thứ này, cho dù là tùy ý như thế, đều là đủ để cho người rung động, mà bây giờ Ngô Thần là hai người có kiêm. Loại thiên phú này, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, lui ra sao, Ngô Thần cười nhạt, nhìn thấy quỷ sa rốt cuộc lui, hắn là như vậy thở phào, lúc trước quỷ sa hướng hắn xông thẳng tới, vừa thật là để cho hắn sợ xuống, hiên viên trảm pháp thứ bảy đao, lúc này, Ngô Thần nhấc lên toàn bộ lực lượng, cuồn cuộn linh lực, cuồn cuộn tràn vào đồ long đao bên trong, khiến cho được đồ long đao đều là run lẩy bẩy, từng đạo đao mang, từ trên thân đao lao ra, cuồng bạo vô cùng lợi hại, sáng lạng ánh đao, không ngừng bùng nổ. Chói mắt cực kỳ, giống như vầng mặt trời chói chang, đáng sợ ánh đao bắn ra, mang theo chấn thiên liệt địa một loại lực lượng, bay thẳng đến quỷ sa hung hăng vỗ xuống. Thấy vậy, quỷ sa tức giận không thôi, tiểu tử này, thật là quá đáng cực kỳ, thật là không bắt hắn cho coi ra gì, hắn thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn tiểu tử này không thể. Cuồng sa quyền, quỷ sa hét lớn một tiếng, thúc dục lên lực lượng toàn thân, cuồng bạo linh lực không ngừng lao ra, lực lượng đáng sợ, giống như nộ hải cuồng sa, hống khiếu bát phương, giận chấn vạn vật, giống, một quyền này lực lượng, vô cùng cường đại, đáng sợ quyền thế, tạo thành một đạo cuồng sa chi hồn, hiển hiện ra, cuồng sa chi hồn, là một loại vô cùng cường đại công kích kiểu, cuồng sa hét giận dữ, uy chấn bát phương, cuốn thiên địa, cho ta toái, quỷ sa thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra một kích kinh thế, cuồng sa chi hồn giận hướng mà xuống, hung hăng lao ra, lực lượng đáng sợ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giữa không chung, lưỡng đạo cường đại công kích, rốt cục thì đụng vào nhau. Lập tức, một cổ cuồng bạo năng lượng, chính là từ đụng điểm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, giống như là như cuồng phong, trong lúc nổ tung, phong vân hội tụ, khí tức cuồng loạn, cuồn cuộn không ngừng, giờ khắc này, từng đôi mắt, tất cả đều là hội tụ ở giữa không trung, rơi vào Ngô Thần cùng quỷ sa trên người, bọn họ cũng đều biết, mới vừa rồi một kích kia, là tràn đầy tuyệt đối lực lượng cường đại một đòn, đến cùng ai càng thêm lợi hại, bây giờ còn không, được biết, không thể không nói, một chiêu này lực lượng. Thật là vô cùng cường đại, Ngô Thần cùng quỷ sa hai người đồng thời đều bị đẩy lui. Đáng sợ năng lượng, nhất ba hữu nhất ba truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng, Ngô Thần chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết quay cuồng. Bốc lên không ngừng, một chiêu này đụng nhau, chân hắn là cả người khí huyết cuồn cuộn, may tiên vương hộ thân, tạo thành to lớn phòng vệ, ngăn cản bộ phận năng lượng đánh vào, bằng không, tình huống của hắn chỉ sợ, là sẽ càng tệ hại, mà bên kia, quỷ sa hắn há to mồm, không ngừng kêu gào, Ngô Thần một đao này. Vô cùng bá đạo, trực tiếp là chém ở trên người hắn, ở trên người hắn lưu lại một đạo đạo vết thương, tiên huyết không ngừng xông ra. Qua một lúc lâu, quỷ xa lúc này mới khá hơn một chút, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy căm giận ngút trời. Hắn từ khi ra đời đến bây giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thương thế hắn được nặng như vậy. Tiểu tử này, đơn giản là đáng chết. Tầm mắt ở Ngô Thần cùng quỷ xa giữa qua lại băn khoăn. Mọi người so sánh một chút, nhìn tình thế này, một chiêu kia mới vừa rồi đụng nhau, sợ là Ngô Thần càng chiếm ưu thế. Đang lúc này, trong bầu trời ánh sáng chớp động, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống, mọi người nhìn một cái, nhưng là Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, Bối Thần Viện, Hải Tộc, Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, bọn họ là nghe được bên này có kịch liệt tiếng đánh nhau. Lúc này mới tới xem một chút, nhưng là chưa từng nghĩ, cuối cùng nhìn thấy Bối Thần Viện cùng Hải Tộc giữa ác đấu. So sánh một chút người hai phe cân nhắc, Nguyệt Thanh Trúc giận tím mặt, những hải tộc này người, thật là khinh người quá đáng, mấy chục người công kích vài người, điều này thật sự là quá mức. Thượng, Nguyệt Thanh Trúc ra lệnh một tiếng, phía sau Thiên Tuyền Thánh Địa người lập tức xông lên, bất kể Bối Thần Viện cùng Bạch Sa tộc giữa ân oán đến cùng ai đúng ai sai. Nhưng là, hải tộc người như thế khi dễ Bối Thần Viện, lấy nhiều khi ít, bọn họ liền sẽ không đứng nhìn cạnh, quan, dù sao, Bối Thần Viện theo chân bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa như thế. Cũng là tiên đạo thánh địa một trong, nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Địa người chạy tới, Vương Hải Phong bọn họ cũng là thật to thở phào. Thiên Tuyền Thánh Địa người mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có thể chậm lại bọn họ áp lực. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi dám cùng ta Bạch Sa tộc chống lại, là nghĩ bị diệt môn sao? Quỷ Sa tức giận hét lớn, Nguyệt Thanh Trúc đạo, khẩu khí thật là lớn, các ngươi lấy nhiều khi ít, lấy chung lấn quả, thật coi ta tiên đạo thánh địa không người sao? Nguyệt Thanh Trúc có thể không phải là cái gì bị sợ đại. Huống chi, ở Bối Thần Viện bên trong, có một cái Ngô Thần, hắn đối với nàng có ân, nàng liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Thanh Trúc chính là Linh Lung Tiên Tôn đệ tử, một thân thực lực, dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, người bình thường, căn thì không phải là nàng đối thủ, muốn ngăn cản nàng, căn bản không hề khả năng. Chương 816, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nhìn Nguyệt Thanh Trúc mang theo Thiên Tuyền Thánh Địa người đến. Quỷ Sa là giận tím mặt, ở trên thế giới này, không có người nào có thể cùng bọn họ Bạch Sa tộc người chống đỡ được. Bất kỳ mật dám cùng bọn họ Bạch Sa tộc người đối nghịch, kết quả đều là chỉ có một, vậy thì là chết. Bất quá, ở đi tìm Nguyệt Thanh Trúc tính sổ trước, hắn được đầu tiên giải quyết hết Ngô Thần cái này thằng nhóc con. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, Quỷ Sa giận dữ như điên, tiểu tử này lại dám sát hại bọn họ Bạch Sa tộc nhiều người như vậy, đơn giản là tội không thể tha, hắn không phải là bắt hắn cho xé nát không thể. Ngô Thần đạo, lời này cũng chính là ta nghĩ rằng nói với ngươi, từ Quỷ Sa xuất thủ thương hạ U Lan thời điểm, ở trong mắt hắn cũng đã là đem Quỷ Sa liệt vào tất phải giết người. Quỷ Sa giận dữ, thân hình biến đổi, biến thành nửa người nửa sa trạng thái, mà ở hắn lòng bàn tay phải thượng, xuất hiện một cái ba sắc nhọn xiên, món này ba sắc nhọn xiên, chính là hắn xương sống lưng, xương sống lưng là trong thân thể của hắn cứng rắn nhất địa phương. Lấy nó chuyển hóa, tới ba sắc nhọn xiên, có to lớn lực tàn phá, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đi ra ngoài. Trên lòng bàn tay ba sắc nhọn xiên xông thẳng mà ra, hung hăng đâm về phía Ngô Thần. Ngô Thần mặt liền biến sắc, từ nơi này ba sắc nhọn xiên bên trong, hắn cảm thấy được một cổ cường thịnh lực lượng, một cổ lực lượng có to lớn lực tàn phá, nếu là không nghiêm túc đối đãi, sợ rằng sẽ phi thường phiền toái. Đồ Long đao, Ngô Thần cũng là không sợ, hắn cầm Đồ Long đao, trực tiếp chính là bổ đi ra. Đồ Long đao thượng quang hoa nở rộ, lăng lệ đao khí lao ra, chém về phía Quỷ Sa. Khanh, Đồ Long đao cùng ba sắc nhọn xiên đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ khí lãng từ trong tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, con chim này đồ vật, thật là cứng, Ngô Thần muốn đem cái gì ba sắc nhọn xiên cho chấn vỡ. Nhưng hắn vẫn phát hiện, đồ chơi này cứng rắn vô cùng, cho nên ngay cả hắn Đồ Long đao cũng là không thể động chút nào. Đang lúc này, Quỷ Sa đột nhiên cười lên, tiếng cười kia rất quỷ dị, để cho Ngô Thần sinh lòng cảnh giác, xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Ngay sau đó, hắn liền thấy Quỷ Sa cái tay còn lại cánh tay cuối cùng từ một bên khác xông lại. Một cánh tay trong lòng bàn tay, lại cũng có một món ba sắc nhọn xiên, Ngô Thần sắc mặt đại biến, ba sắc nhọn xiên cứng rắn, hắn mới vừa rồi cũng đã cảm nhận được, liền Đồ Long đao cũng là không thể đáp lời tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như bị đánh trúng lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiên Vương, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương trên người bộc phát ra một cổ rực rỡ huy hoàng. Lấy Tiên Vương để ngăn cản Quỷ Sa ba sắc nhọn xiên. Ba sắc nhọn xiên hung hăng đâm ra, thẳng đến Ngô Thần lồng ngực, ba sắc nhọn xiên cứng rắn vô cùng, sắc bén dị thường, lăng lệ lực lượng, đâm thẳng đi ra, hung hăng đụng vào Tiên Vương trên người. Lập tức, một cổ kim quang rực rỡ, từ ba sắc nhọn xiên cùng Tiên Vương đụng địa phương bộc phát ra. Giống như là kim sắc sóng biển, dâng trào dũng động, cuồng bạo vô cùng, cho ta toái, Quỷ Sa vận khí sử lực, đem ba sắc nhọn xiên đẩy ra ngoài, nghĩ tưởng phải phá Tiên Vương bích trướng, giết chết Ngô Thần, gia cố phòng ngự, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào, trong thân thể linh lực dâng trào, dũng động không ngừng, dưới vào đến Tiên Vương trên người, gia cố Tiên Vương phòng ngự, đặc biệt là với ba sắc nhọn xiên giao phong địa phương. Càng là hắn muốn trọng điểm gia cố địa phương, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, tạo thành một mặt kim thuẫn, giống như là một cái hộ tâm kính như thế, gắt gao để ở quỷ xa ba sắc nhọn xiên, quỷ xa ba sắc nhọn xiên, ở cách Ngô Thần lồng ngực còn có một tấc địa phương dừng lại. Tùy ý hắn như thế nào xử lực, cũng là không thể lại di chuyển về phía trước cho dù là một chút xíu. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, đang lúc này, Ngô Thần thủ hạ ấn quyết chuyển một cái, trong cơ thể Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết công pháp vận hành, từng cổ một lực lượng cường đại, điên cuồng xông ra, lập tức, trong thiên địa xuất hiện hai vệt kỳ quang, một đạo là sáng lạc ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn bát phương, đốt diệt vạn vật, bên kia đâu rồi, chính là một mảnh kim quang, sáng lạng kim quang, phóng lên cao, lăng lệ phong mang, khiến cho người run sợ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn bầu trời này bên trong đột nhiên xuất hiện hai vệt kỳ quang, cảm thụ trong này sức mạnh mạnh mẽ, cũng là kinh hồn bạt vía, Ngô Thần lực lượng, thật là quá mạnh mẽ. Ánh lửa ngút trời, trong chớp mắt chính là ngưng tụ thành một con khổng lồ phượng hoàng. Một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt, phảng phất là phải đem hư không cũng cho đốt diệt như thế. Mà bên kia đâu rồi? Kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, chỉ chốc lát sau, một cái khổng lồ kim long chính là hiển hiện ra. Kim long bay rít, giận chấn cửu thiên, long phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ nghe long phượng gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, kịch liệt năng lượng ba động ở trên trời chấn động mãnh liệt không ngừng. Quỷ xa hù dọa giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra Ngô Thần lại có thể đồng thời thi triển ra nhiều như vậy mạnh mẽ chiêu số. Long phượng đều xuất hiện, uy thế bá đạo, cho dù là hắn cũng không thể coi thường. Bị buộc, quỷ xa buông tha trực tiếp công kích Ngô Thần thể biện pháp, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo quyền, đáng sợ quyền thế hung bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng quét ra, dâng trào dũng động, trực tiếp hướng long phượng đánh chết đi. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, quỷ xa công kích cùng Ngô Thần công kích một lần nữa đụng vào nhau, khoảnh khắc thiên địa chấn động, không gian lay động, run không ngừng. Ngô Thần một chiêu này lực công kích thập phần cường đại, ngay cả quỷ xa cuồng xa quyền cũng thì không cách nào đem một đòn nát bấy. Với nhau song phương là lâm vào một loại giai đoạn giằng co, mà loại giằng co này cũng không phải là Ngô Thần nguyện ý nhìn thấy. Hắn hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể lao ra. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết thứ ba tướng hoàn toàn bùng nổ, thứ ba tướng đó là đao ý, đáng sợ ánh đao sáng lạng nở rộ, chói mắt cực kỳ, sáng chói cực kỳ, một cổ kinh khủng sát lực cũng là sau đó lao ra, cuốn toàn bộ thiên địa. Lạnh lùng nhìn quỷ xa liếc mắt, Ngô Thần cầm đồ long đao trực tiếp nhất đao bổ ra. Giờ khắc này mọi người nhưng mà nhìn thấy trong thiên địa một đạo tia chớp vạch qua, lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động, mãnh liệt bùng nổ, thẳng lao ra, cuồng quyển tứ phương, sáng lạng ánh đao hoa phá thiên địa, mang theo lôi đình một loại lực lượng hướng quỷ xa bổ đi. Nhìn thấy Ngô Thần một chiêu này, quỷ xa sắc mặt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thần lực lượng cuối cùng đạt tới cái này dạng một loại trình độ kinh khủng, đơn giản là để cho người không thể tin được. Chương 817, nghịch loạn cuồng chiều, tiểu tử không muốn vọng muốn đánh bại ta. Quỷ xa nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là chợt nổi điên, chỉ thấy một cổ siêu cấp lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng không ngừng xông ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Nghịch loạn cuồng chiều, quát to một tiếng, quỷ xa bùng nổ, chỉ thấy từng cổ một lực lượng cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, đáng sợ năng lượng không ngừng dũng động cuốn bốn phương tám hướng. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến, vạn vạn không nghĩ tới Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đem quỷ xa cũng bước cho đến loại trình độ này, lại đem nghịch loạn cuồng chiều một chiêu này cũng cho đánh ra nghịch loạn cuồng chiều. Đây cũng không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là một chiêu kinh khủng cấm kỵ tuyệt học, có vô cùng uy lực đáng sợ. Một đòn đánh ra, bất kỳ dám can đảm ngăn trở đồ vật đều sẽ bị vô tình phá hủy, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản kinh khủng giết chiêu. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, nhưng là không oán ta được. Quỷ xa cười lạnh một tiếng, hắn một chiêu này nghịch loạn cuồng chiều, uy lực chí cường, lấy Ngô Thần tiểu tử này thực lực, đó là tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản được, đúng là chắc chắn phải chết. Gào, phượng hoàng cùng kim long tất cả đều là không chống đỡ được một cổ lực lượng, chỉ giữ vững chốc lát chính là tuyên cáo nát bấy. Đáng sợ năng lượng như cùng một hố đen to lớn không ngừng cắn nuốt trên người bọn họ lực lượng, bắt bọn nó cũng cho chấn vỡ. kia một vệt ánh đao, cũng đồng dạng là không có thể giữ vững bao lâu, chính là bị chấn bể, lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, cuốn toàn bộ thiên địa. Một chiêu này, Ngô Thần sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ không có nghĩ đến, ở quỷ gia trên người, cuối cùng còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, đáng sợ một chiêu, lực lượng thập phân kinh khủng, cho dù là bây giờ thuộc về tiên vương dưới trạng thái hắn, đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, chết đi cho ta, quỷ xa giữ tợn giống giận, cầm quả đấm, một quyền đánh ra, nghịch loạn cuồng chiều lao ra, mang theo đáng sợ cực kỳ năng lượng, hung hăng hướng Ngô Thần đánh chết đi, phải đem cả người hắn bao phủ lại xuống, chớp mắt, thiên địa chấn động, không gian lay động, khí lưu đáng sợ, vô thiên cái địa vọt tới, cuồng chiều một loại lực lượng, căn thì là không thể ngăn cản, lực lượng đáng sợ, càn quét tới, hung hăng đánh vào tiên vương trên, là lúc, toàn bộ tiên vương thân thể đều là run rẩy kịch liệt. Một cổ kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, giống như là đáng sợ hắc động, phải đem tiên vương cũng nuốt vào đi như thế, Ngô Thần thân thể kịch liệt, rung một cái, không thể không nói, quỷ xa một chiêu này, thật là dị đoan kinh khủng, nếu là hắn không có tu thành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Không cách nào sử dụng ra tiên vương chấn cửu thiên như vậy chiêu số. Sợ rằng một chiêu này đánh xuống, hắn liền, muốn tan tành mây khói, bất quá, cho dù là có tiên vương hộ thân, Ngô Thần vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Kia từng cổ một lực lượng cường đại, giống như là bão một dạng không ngừng đánh đến hắn tiên vương. Lột trần đến tiên vương lực lượng, muốn bắt hắn cho tiêu diệt, thần long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đánh ra một chiêu kinh khủng tuyệt kỹ. Thần long cửu biến chi thương long biến hóa, một chiêu này thần long cửu biến, bởi vì là hắn thôn phệ luyện hóa thương long sau, lấy được thương long lực lượng, mới đến mạnh mẽ tuyệt kỹ, vì vậy, một chiêu này lực lượng cũng biến thành thập phân kinh khủng. Chỉ một loại sức mạnh cũng đủ để vượt qua huyền thiên tứ tướng, quyết ba pha lực lượng tổng cộng, chính là trước mắt hắn kinh khủng nhất sát chiêu, đã từng, hắn cũng định đem thần long cửu biến cho chứa tiến vào huyền thiên tứ tướng quyết bên trong, đem biến chuyển thành hắn thứ tư tướng, nhưng là, hắn lại phát hiện, thần long cửu biến lực lượng, lại với huyền thiên tứ tướng quyết lực lượng hoàn toàn xa lạ, với nhau bài xích lẫn nhau, căn lại không thể dung hợp đi vào, mà liên quan tới một điểm này nhi, Ngô Thần hắn là như vậy biết nguyên nhân chỗ, hay là bởi vì thương long long hồn duyên cớ. Khiến cho thần long cửu biến lực lượng, thật to vượt qua hỏa hoàng quyết cùng bất diệt kim thân quyết. Khiến cho chúng nó tương trùng, không cách nào hoàn toàn dung hợp, dĩ nhiên, đó cũng không phải nói liền thật không có biện pháp dung hợp. Bởi vì hắn thật sự công pháp tu hành, đều là rất mạnh công pháp, nhất là hỏa hoàng quyết cùng bất diệt kim thân quyết. Hai môn công pháp, có thể nói một chút đều không so với thần long cửu biến kém. Nếu là chờ, hai môn công pháp lực lượng tăng lên, đạt tới cùng thần long cửu biến rằng co nhau bình trình độ. Cho đến lúc này, liền có thể tiến hành dung hợp, bất quá, cái này còn rất xa xôi, không biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn hoàn thành. Giống, một chiêu đánh ra, vô tận long khí, trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, như cùng là sóng lớn một dạng điên cuồng cuốn đi ra. Cuồn cuộn mà động, cuồn cuộn không ngừng, là lúc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, một cổ kinh người lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, hoa lạp lạp vọt tới, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế. Dũng động không thôi, đây là cái gì? Trên đất, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt kỹ, còn không có đản sinh ra, chính là đã có đáng sợ như vậy uy thế, nếu là thật sử dụng được, cấp độ kia lực lượng, lại nên, đạt tới kinh khủng bực nào trình độ, đơn giản là không dám tưởng tượng, vô tận long khí, bộc phát ra, một cái khổng lồ thương long, rõ ràng là xuất hiện, điều này thương long, vô cùng khổng lồ, so với lúc trước kia một kim long đến. Dáng muốn bàng rất nhiều, căn chính là không có biện pháp tương đối, mà kỳ lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng, chỉ là uy thế, liền vượt qua xa trước Ngô Thần thật sự thi triển ra toàn bộ tuyệt kỹ. Giống, thương long hống khiếu, già dặn thân thể, đơn giản là với thép như sắt thép, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, từ trong đó phát ra đến, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng, đáng sợ uy thế, không thể ngăn trở, đáng ghét, tiểu tử này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiêu số. Quỷ xa sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ. Hắn vô luận như thế nào tất cả đều là không nghĩ tới. Ở Ngô Thần trên người, cuối cùng còn có mạnh mẽ như vậy tuyệt kỹ, thật là không tưởng tượng nổi. Lúc này, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn quỷ xa liếc mắt, đạo, xin lỗi, ta ra lệnh, ngươi còn thu không đi. Thương long biến hóa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, to lớn thương long, gầm thép bay ra, thép như sắt thép thân thể, ở giữa trời cao không ngừng bay lượn quanh quẩn, từng cổ một cường thịnh lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, khí lưu đáng sợ, cuồng quyển mà xuống, càn quét đại địa, lập tức, trên vùng đất chính là xuất hiện một đạo hố sâu, kinh khủng như vậy uy thế, nhìn đến tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Một chiêu này lực lượng, hơi bị quá mức với cường đại đi, đơn giản là muốn vô địch. Chương 818, tử chiến. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Thương Long cùng Quỷ Xa nghịch loạn cuồng chiều đụng vào nhau. Giờ khắc này, không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một kinh người năng lượng không ngừng bùng nổ, giống như thiên hà vỡ nát, cuồng chiều một loại chiếu nghiêng xuống, mau lui lại, mọi người run sợ, đều là lui về phía sau, căn không dám lại đợi ở chỗ này, nếu là đợi tiếp nữa, chờ cổ năng lượng này rơi xuống, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, không có bất kỳ những khả năng khác. Đáng sợ năng lượng từ giữa không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, nhất thời, mặt đất chính là vang lên kinh thiên như vậy nổ mạnh. Thổ nhưỡng bị tạc mờ, sau đó bị quăng đi, hóa thành phấn vụn, căn chính là không chống đỡ được một cổ năng lượng. Mọi người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương, đọc lên kinh hãi ý, kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, chí cường nhất kích, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, suốt kéo dài 2 phút, mới chậm rãi tản đi, lộ ra Ngô Thần cùng Quỷ Xa hai người thân ảnh, chỉ thấy Quỷ Xa thân thể đang không ngừng run rẩy. Thân thượng khắp nơi đều là vết thương, từng cổ một tiên huyết, không ngừng chảy ra, đã là đem toàn thân hắn cũng nhuộm đỏ, mà hắn gương mặt đâu rồi, càng là dữ tợn đến đáng sợ, giống như là trong địa ngục bò ra ngoài, ác quỷ, là khủng bố như vậy, mà bên kia, Ngô Thần tình huống, nhìn qua thì phải tốt hơn nhiều, tiên vương hóa thành vững chắc phòng ngự, ngăn cản ngoại giới lực lượng ăn mòn, cho nên tình huống của hắn nếu so với Quỷ Xa rất nhiều. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn khiếp sợ, chính là nhìn thấy, Ngô Thần quanh thân tiên vương đang nhanh chóng trở tối, huy hoàng biến mất, nhanh chóng liền băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, thật đúng là khó đối phó. Ngô Thần chậm rãi giơ tay lên, lau chùi mép vết máu, mới vừa rồi một chiêu này, uy lực thập phân kinh khủng, liền hắn tiên vương thân đều là bị phá vỡ, mà chính hắn cũng là được phản chấn, huyết khí trong cơ thể dũng động, cuồng bạo không ngừng, nhưng là, cho dù là như vậy, hắn vẫn là không có biện pháp hoàn toàn giết chết Quỷ Xa. Không thể không nói, Bạch Xa tộc nhân lực đo, thật là cường hoành phi thường, đổi thành người bình thường, căn liền đối phó không, đáng ghét tiểu tử, đối diện, Quỷ Xa gương mặt cũng là vô cùng dữ tợn, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, mình sẽ ở cùng một tên tu vi chỉ có tinh cực cảnh nhị trọng thiên người trong tranh đấu bị thương. Hơn nữa còn là bị thương nặng, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, mà cọ rửa loại này vô cùng nhục nhã biện pháp, kia cũng chỉ có một, giết chết Ngô Thần, triệt để giết chết hắn, tiểu tử, người thật là đáng chết. Quỷ Xa giận không thể xích, hận không được đem Ngô Thần cho thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Ngô Thần đạo, lời này, cũng chính là ta nghĩ rằng tặng cho ngươi. Ngay sau đó, hắn nâng lên đồ long đao, đồ long đao thượng quang hoa nở rộ, sáng chói vô cùng, sáng lạc bừng bừng. Bây giờ, chiến đấu đã là tiến triển đến bây giờ, song phương đều là đánh ra chân hỏa, không đem đối phương cho giết chết, kia là sẽ không dễ dàng dừng tay. A, Quỷ Xa nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ lại vừa là xông lại, căn sẽ không quản thương thế trên người. Hắn bây giờ đã là bị vô cùng lửa giận cho tràn đầy. Hắn nhất định phải giết Ngô Thần, để tiết mối hận trong lòng. Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm đồ long đao, vọt thẳng đi lên, trong tay đồ long đao vung chém, giận bổ xuống, hướng Quỷ Xa hung hăng đánh xuống, cũng là không chứa nửa chút cảm tình, trực tiếp chính là lực xuất thủ, hung áp vô cùng, hai người một lần nữa đụng, một đại oanh tiên huyết, tung tóe mà ra, nhuộm máu thương khung, yêu yêu như tranh vẽ, cuồng xa quyền, Quỷ Xa hét lớn một tiếng, cầm quả đấm một quyền đất đánh ra, cường quả đấm to, giống như nộ hải sóng, hung hăng xông ra, mang theo lực lượng đáng sợ, để cho người căn chính là khó mà ngăn cản. Lục hợp trưởng, Ngô Thần tay trái cầm đao, tay phải bắt pháp quyết, sử dụng ra lục hợp trưởng, cường đại trưởng lực, hung hăng đánh ra, xông về Quỷ Xa, cũng là không có nửa điểm nhi nương tay, trực tiếp toàn lực chiến đấu, lại một chiêu đụng, một cổ năng lượng kinh khủng, nhất thời muốn nổ tung lên, khiến cho Ngô Thần cùng Quỷ Xa đều là bị đánh bay. Quay ngược lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, còn bà nó, thông qua mới vừa rồi chiến đấu, Ngô Thần đã là minh bạch, giống Quỷ Xa người như vậy, là rất khó đối phó, bọn họ thiên phú, tu vi, thực lực vân vân đều là cực kỳ mạnh mẽ, bằng trước mắt hắn thực lực, nếu muốn chém chết, đó là khó khăn một chút. Giống, đang lúc này, một tái kinh khủng tiếng hét lớn truyền tới, Ngô Thần bỗng dưng run lên, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Quỷ kia xa chẳng biết lúc nào lại xông lại. Lực lượng cường đại, lao xuống, muốn bắt hắn cho nát bấy. Đồ long đao, Ngô Thần không nói hai lời, nhấc tay nắm chặt đồ long đao, trực tiếp chính là xông ra, đồ long đao chém bổ xuống, hướng Quỷ Xa hung hăng chém tới, chỉ bất quá, còn không đợi hắn đồ long đao bổ vào Quỷ Xa trên người. Quỷ Xa miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra từng hàng răng sắc bén, giống như xếp hàng thủy thủ, lóe lên lạnh lẽo hàn quang, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy là kinh hãi mật. Chiến, thân là bạch gia tộc người, quỷ xa có thể ở hình người nửa thú, thú hình giữa tiến hành tùy ý chuyển đổi, đây là bọn hắn thực lực cường đại bảo đảm. Tệ hại, nhìn thấy quỷ xa miệng to như chậu máu mở ra, hướng hắn cho cắn đến, Ngô Thần yêu to không ổn, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là xông ra, thẳng hướng mục tiêu quỷ xa miệng to như chậu máu. Khanh, đồ long đao chém ở răng nhọn trên, bộc phát ra tia lửa, một cổ cường đại ba động, trong thời gian ngắn truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng, quỷ xa điên cuồng hét lên một tiếng, to lớn đầu dùng sức chuyển một cái, một cổ lực lượng đáng sợ cuốn mở, lại là phải đem Ngô Thần cánh tay cho xoắn nát. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hoảng hốt bên dưới, hắn cũng không đoái hoài tới đồ long đao, trực tiếp chính là nắm tay cho rút về, nếu là không như vậy, tay hắn sẽ ở trong khoảnh khắc bị bể nát. Tiểu tử, ngươi binh khí trong tay không? Ta xem ngươi còn lấy cái gì thắng ta. Mặc dù không có chấn vỡ Ngô Thần cánh tay, nhưng là lại đoạt lại hắn binh khí, đây cũng là một đại thu hoạch, lúc trước chính là cây đao này mang cho hắn rất nhiều phiền toái, bây giờ Ngô Thần đã mất đi trong tay đao, thực lực của hắn nhất định sẽ giảm nhiều. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn có thể có vài phần bản lĩnh. Nhìn thấy Ngô Thần mất đi đồ long đao, tất cả mọi người đều là lo lắng. Đồ long đao chính là địa giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, mất đi nó sau, Ngô Thần nếu muốn sẽ cùng quỷ xa chống đỡ được, vậy đơn giản là khó như lên trời. Giống, quỷ xa nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn đảo qua, càn quét thiên địa, lực lượng đáng sợ, hung hăng xông ra, xông thẳng hướng Ngô Thần. Chương 819, tình thế nghịch chuyển, Ngô Thần né tránh không kịp, bị một chút đụng bay, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở trên người hắn, làm cho hắn là người bị thương nặng, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lo lắng, Ngô Thần là bọn hắn Đông Huyền vực không xuất thế thiên tài yêu nghiệt. Không chỉ có ở võ đạo trên tu hành có vượt qua thiên phú, hơn nữa đang luyện đan phương diện chế thuốc, cũng là có độc đáo thiên phú, xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu là cứ như vậy chết ở quỷ xa trên tay, đối với bọn hắn Đông Huyền vực mà nói, là một cái tổn thất to lớn. Ngô Thần, Hầu Quân Tập không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là lao ra, nghĩ tưởng muốn xông ra đi, giải cứu Ngô Thần, Hầu Quân Tập, đối thủ của ngươi là chúng ta. Thấy Hầu Quân Tập muốn xông ra đi, liệt sư bọn họ đương nhiên là sẽ không cho phép, bọn họ mục tiêu chính là quấn Hầu Quân Tập, không để cho hắn xông ra, quấy nhiễu được quỷ xa. Bây giờ, quỷ xa đã là chiếm thượng phong tuyệt đối, rất nhanh thì có thể chấm dứt chiến đấu, thắng được thắng lợi cuối cùng. Tại loại này nguy cấp, bọn họ lại làm sao có thể cho phép Hầu Quân Tập đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quấy rầy hắn đây, các ngươi cút ngay cho ta. Hầu Quân Tập giọng tức tối giống to, bây giờ Ngô Thần tình thế nguy cấp, nhất định phải làm viện thủ, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, liệt sư bọn họ không nói hai lời, lập tức xuất thủ, lực lượng cuồng bạo đánh vào mà xuống, hướng Hầu Quân Tập công kích đi. Thấy vậy, Hầu Quân Tập cũng là không dám khinh thường, lập tức vận chuyển lực lượng trước để ngăn cản. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn thoát thân đi ra ngoài, chỉ có mau sớm đánh bại hai cái này làm người ta đáng ghét ra hỏa. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Bên kia, Nguyệt Thanh Trúc cũng là chú ý tới Ngô Thần nguy cơ. Đối với nàng mà nói, Ngô Thần đối với nàng là có ân, nếu không phải hắn, nàng bây giờ chỉ sợ là sớm đã chết ở Hiên Mặc trong tay. Càng không thể nào diệt trừ Hiên Mặc tên phản đồ này. Cho nên, bây giờ thấy Ngô Thần gặp nạn, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức xuất thủ, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dâng trào khí thế, lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mau lui lại. Chung quanh hải tộc mọi người thấy vậy, đơn giản là dọa hỏng. Nguyệt Thanh Trúc chính là Linh Lung Tiên Tôn đệ tử, ở trên Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự hữu niên khinh nhóm người bên trong. Mặc dù không tính là kiệt xuất nhất người, nhưng là thực lực cũng là đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Thậm chí là trước, ba, tự nhiên không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Một đòn đẩy lui người chung quanh, Nguyệt Thanh Trúc thân thể mềm mại búng một cái, trực tiếp chính là xông lên, xông về quỷ xa cùng Ngô Thần, muốn giải cứu Ngô Thần. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi cứu tiểu tử này sao? Quỷ xa cười lạnh, hắn thật vất vả mới đem Ngô Thần cho đánh cho bị thương. Dĩ nhiên là sẽ không để cho người lại đi cứu hắn. Hôm nay, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, hắn đều muốn giết chết Ngô Thần, vì bọn họ bạch gia tộc người trả thù tuyết hận, cho nên, hắn trực tiếp chính là tiến lên, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất tiêu chuẩn, cần phải đem Ngô Thần cho hoàn toàn chém chết, không cho bất luận kẻ nào giải cứu hắn cơ hội. Thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc giận tím mặt, quát lạnh, quỷ hoa, ngươi nếu là dám động đến hắn một cái đầu ngón tay, ta Nguyệt Thanh Trúc tất chém ngươi. Đồng thời, nàng cũng là tăng thêm tốc độ, xông về Ngô Thần, nàng là nhất định phải cứu hắn, tuyệt đối sẽ không để cho quỷ xa tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Quỷ xa tự nhiên không phải là cái loại này bị sợ đại nhân. Hắn đối với Ngô Thần hận, đó là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, vô luận là ai, đều không thể ngăn rừng bị giết Ngô Thần Tâm. Tiểu tử, chết đi cho ta, Quỷ Xa cười ha ha. Tốc độ của hắn rất nhanh, cách Ngô Thần cự ly lại vừa là rất gần. Một sát na công phu, chính là tiến lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng, bùng nổ lao ra, hướng Ngô Thần cuốn đi. Tệ hại, nhìn thấy Quỷ Xa hướng hắn xông lại, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Hắn biết Quỷ Xa lực lượng kinh khủng, nếu như bị hắn đánh trúng, hắn là chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Gặp Quỷ Xa một con xông lại, hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng nhảy dựng lên. Vọt lên đến, tránh qua một kích đáng sợ. Quỷ Xa hung hăng đụng vào, nhưng là, ra hắn dự liệu, hắn cũng không có đụng tới Ngô Thần. Ngược lại thì để cho hắn cho trốn. Giống, Quỷ Xa giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng. Khí thế cường đại, bộc phát ra, tự giống với là sóng dữ một dạng khí thế trùng thiên. Quyển thiên động đất, Ngô Thần tiểu tử này mặc dù tránh thoát hắn một đòn, nhưng là hắn đã là người bị trọng thương, vừa có thể tránh tới khi nào, hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết chết tiểu tử này, vì bọn họ Bạch Sa tộc chết người trả thù tuyết hận. Cơ hội tốt, thấy mình cuối cùng nhảy đến Quỷ Xa trên đỉnh đầu, Ngô Thần là vui mừng quá đổi, cơ hội như vậy, có thể là tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là bỏ qua, hắn nếu muốn nghịch chuyển thế cục, đó cũng không có khả năng. Không nói hai lời, Ngô Thần gấp lao xuống, rơi vào Quỷ Xa rộng rãi trên sống lưng. Bên phải tay nắm chặt hắn kỳ cá, tay phải nắm thành quả đấm, trực tiếp một quyền hung hăng đập ra. A, Quỷ Xa bị đau, hét thảm lên. Ngô Thần quả đấm, lực lượng cũng là vô cùng cường đại, một quyền đập ra, cho dù là lấy Quỷ Xa như vậy mạnh mẽ thân thể, đó cũng là không có cách nào chịu được. Đột như kỳ lai tình thế nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là kinh sợ. Nhìn Ngô Thần cùng Quỷ Xa, con người chợt co rụt lại. Đây là, Nguyệt Thanh Trúc bóng người cũng là trong phút chốc dừng lại. Nhìn kia cưỡi ở Quỷ Xa trên lưng Ngô Thần, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, nguyên tưởng rằng Ngô Thần tình thế kham yêu, đã là chắc chắn phải chết, nhưng là không nghĩ tới, tình thế nghịch chuyển, cuối cùng, sao nhanh, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Bên kia, Hầu Quân Tập nhìn thấy hai người như vậy, cũng là thật to thở phào, nhìn dáng dấp, Ngô Thần chiến đấu dày công tu dưỡng cùng năng lực tài nghệ đều là rất cao rất cao. Hoàn toàn không kém hắn, tiểu tử, ngươi đáng chết, bị người cho cưỡi ở trên lưng, đây đối với Quỷ Xa mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, từ nhỏ đến lớn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cưỡi ở trên người hắn. Om sòm, Ngô Thần lại vừa là một quyền đập ra, cường quả đấm to, hung hăng rơi đập ở Quỷ Xa trên người, lực lượng khổng lồ, bắt hắn cho đập cả người run rẩy, bị đau kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Ngô Thần lại là liên tục mấy đạo quyền đập ra, hung hăng rơi vào trên lưng hắn, Quỷ Xa liên tục kêu thảm thiết, bị đập được có chút ngẩn ra, hoàn toàn không biết nên làm gì. Quỷ, thấy vậy, còn lại Bạch Sa tộc người hoảng, Quỷ Xa ở tại bọn hắn Bạch Sa tộc bên trong thân phận tôn quý, vượt qua xa người bình thường, nếu như bị chém, nhưng là ai cũng gánh vác không nổi cái loại này trách nhiệm. Thế nào, nghĩ tưởng đi giải cứu Quỷ Xa ấy ư? Nằm mơ, Vương Hải Phong bọn họ đứng đi ra, ngăn cản Bạch Sa tộc người, bây giờ tình thế đã là phát sinh nghịch chuyển, nguyên là Bạch Sa tộc người ngăn cản bọn họ, bây giờ thế nào, nhưng là biến thành bọn họ đi ra ngăn cản Bạch Sa tộc người. Ngô Thần, làm rất khá, chương 820, chém chết Quỷ Xa. Ngô Thần, làm được hảo, hảo tốt giáo huấn một chút Quỷ Xa. Là U Lan sư tỷ đòi lại một cái công đạo, Vương Hải Phong đối với Quỷ Xa là hận thấu xương. Hạ U Lan, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện toàn bộ chân truyền đệ tử bên trong, đó là uy vọng rất cao, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bây giờ lại bị Quỷ Xa cho trọng thương, hơi kém chết, cái này vô luận đổi lại là ai, cũng sẽ tức giận. Vào giờ phút này, Ngô Thần cưỡi ở Quỷ Xa trên lưng, tay trái nắm hắn kỳ cá, vô luận hắn như thế nào biến ảo thân hình, đều là từ đầu đến cuối không có biện pháp thoát khỏi Ngô Thần. Cái này làm cho hắn là vừa tức vừa giận, hận không được đem Ngô Thần cho tươi sống quả, mà Ngô Thần đâu rồi, chính là dùng quả đấm không ngừng đập ra, hung hăng rơi đập ở trên người hắn. Ngô Thần thật sự công pháp tu hành, là bất diệt kim thân quyết, quả đấm lực lượng vô cùng cường đại, ít ỏi kém với hải tộc người trong, cho nên, Quỷ Xa rất nhanh thì, bị đánh là thương tích khắp người, căn cũng không cách nào thoát khỏi. Tiểu tử, đuổi mau cút đi, nếu không, người nhất định sẽ hối hận. Quỷ Xa bị đập được cũng là thụ không, Ngô Thần lực lượng siêu cấp cường đại, cơ hồ không kém hắn, mà lấy hắn như vậy cứng rắn thân thể, cũng là bị đập được chảy ra xước thịt, cả người trên dưới là thương tích khắp người. Ngươi cho ta ngốc nha, Ngô Thần lại vừa là một quyền đập ra, hắn thật vất vả mới cưỡi đến người này trên lưng, tự nhiên không thể nào cứ như vậy rời đi, nếu là để cho chạy người này, hậu quả không biết nghiêm trọng đến mức nào. A, bị Ngô Thần một quyền đập trúng, Quỷ Xa không nhịn được lại vừa là kêu thảm một tiếng, trên người càng là thương càng thêm thương, đau đớn kịch liệt truyền vào đầu, cơ hồ khiến hắn là chịu đựng không. Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta, Quỷ Xa giận tím mặt, thân hình thoáng cái nhảy lên, hướng bên ngoài không gian gấp bắn đi. Ngô Thần quanh thân lảo đảo, lung la lung lay, suýt nữa không nắm vững, từ người này trên lưng cho té xuống, Ngô Thần, quỷ, nhìn thấy quỷ xa mang theo Ngô Thần rời đi, đang đánh đấu mọi người tất cả đều là dừng lại đánh nhau. Bọn họ lần chiến đấu này, toàn bộ là bởi vì Ngô Thần cùng quỷ xa hai người lên. Bây giờ nhân vật chính cũng đi, bọn họ còn đấu cái thập, đi, Hầu Quân Tập không nói hai lời, ngay lập tức sẽ lao ra hai người vòng vây, xông ra, những người khác cũng giống như vậy, lập tức xông ra, hướng Ngô Thần cùng quỷ xa hai người phương hướng rời đi đuổi theo. Người này, rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Trên bầu trời, Ngô Thần cưỡi ở quỷ xa trên lưng, tay trái chặt chẽ nắm hắn kỳ cá, nếu như không làm như vậy, hắn căn cũng không có biện pháp ổn định chính mình, sớm bị người này bỏ rơi đi xuống. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh rộng rãi thủy vực, nước biển bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thấy vậy, Ngô Thần nhất thời minh bạch, nguyên lai, người này là muốn dẫn hắn đến Đông Hải đi. Tệ hại, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Không khỏi kêu to không ổn. Đông Hải là hải tộc thiên hạ, mà Bạch Sa tộc chính là Đông Hải bá chủ. Đến trong Đông Hải, có thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nếu so sánh lại, hắn là nhân loại, đối với Đông Hải nước biển là không thích ứng. Đến trong nước biển, đó là khẳng định không có biện pháp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Cho nên, muôn ngàn lần không thể để cho người này tiến vào trong Đông Hải. Bằng không, tình thế đối với hắn mà nói cũng rất là không lợi nhuận. Quỷ Hoa, ngươi dừng lại cho ta. Quỷ Sa lạnh rên một tiếng. Tiểu tử này, bây giờ biết sợ hãi. Bất quá đã trễ, một khi đến trong Đông Hải, đó chính là bọn họ hải tộc thiên hạ. Cho đến lúc này, tiểu tử này chính là thớt thịt cá, mặc hắn xẻ thịt, hít sâu một hơi, cố nén trên thân thể đau nhức, quỷ xa cũng không có dừng lại, ngược lại thì tăng nhanh đánh vào tốc độ, chỉ cần đến Đông Hải, hắn liền có thể nghịch chuyển thế cục, tiểu tử này trước đối với hắn hành hạ, hắn sẽ gấp trăm lần nghìn lần để cho hắn thưởng thức. Ngươi đã không dừng lại, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, cầm quả đấm, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lực lượng cường đại, dưới vào đến quả đấm bên trong. Sau đó, Ngô Thần một quyền hung hăng đập ra, nặng nề đập ở quỷ xa trong vết thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh,